Chương 5. Trong khi đó, Trọng Viễn hỏi chuyện bà Cầm. Thằng nhỏ cháu bà có hay đi chơi một mình không ạ? Nó đi luôn đấy, thưa ông thanh tra. Có điều không ai nỡ mắng mỏ hay đánh đập nó bao giờ. Trái hẳn thế, có cái gì ăn uống là các ông các bà trong thôn xóm lại gọi nó đến cho. Nó hiền và ngoan lắm ông ạ. Đối với ai thằng bé cũng dịu dàng như con cừu non. Nó tốt với người lại tốt với cả loài vật nữa. Thế nó có hay đi chơi về ban đêm không? Dạ có. Ngay từ còn nhỏ tí thì cháu Ngây cũng đã hay đi chơi vào ban đêm rồi. Tôi già nên hay ngủ sớm. Thấy tôi ngủ yên rồi là cháu nó bỏ đi chơi. Có nhiều lần tôi trở mình dậy rình xem nó đi đâu, làm những gì. Thì ra nó lần mò vào trong rừng, nói chuyện với mấy con chim cú hoặc là hót thi với mấy con chim họa mi, nhất là khứu. Ôi chà, cháu nó bắt chước giọng khứu hót giống y như hệt. Đôi khi chạy nhảy chán, mệt nhoài, nó lại nằm lăn trên đám cỏ êm để ngủ thẳng một giấc. Nhưng sáng nào cũng mò về sớm để uống tô sữa mà tôi để phần cho nó. Cháu Ngây có nói được sõi không hả ba? Dạ không, nó chỉ ú a ú ớ, ngọng líu ngọng lo ấy mà. Nhưng tôi vẫn hiểu được cháu nó nói cái gì. Cả cậu Sinh cũng nghe hiểu và quý cháu lắm. Bà Án xuống tới nơi, bà đưa cho Trọng Viễn lá thư nặc xanh. Chàng thanh tra liếc mắt đọc thật nhanh. Vâng, cảm ơn bà. Để sau tôi coi lại. Giờ đây xin được đi xem qua khu nhà ở và sở trại ạ. Bà Án Bùi gọi cho Tường Vân và cô giáo Bạch Xuyến để làm hướng đạo cho chàng thanh tra. Trọng Viễn nói với hai cô gái: Hai cô làm ơn dẫn tôi ra sân và chỉ dùm cho tôi biết phòng ngủ của từng người nhé. Đứng giữa sân, Tường Vân giải thích cho Trọng Viễn: Biệt thự của cha mẹ tôi kiến trúc theo hình móng ngựa gồm hai cánh như ông thấy đó. Cánh trái tầng dưới gồm nhà bếp, phòng ăn và phòng khách mà chúng ta vừa ra đó. Trên tầng lầu một là phòng ngủ của mẹ tôi, kế bên là phòng của Tường Lan, tiếp đến là phòng của tôi, rồi đến ba phòng dành cho khách. Tường Lan? Tường Lan là ai thế cô? Chị lớn của chúng tôi. Tường Lan đi vắng từ sáng sớm hôm thứ Tư vào Thanh Hóa chơi với mấy người bạn thân ở trong ấy. Sáng sớm hôm thứ Tư à? Đúng vào ngày xảy ra việc cậu Sinh mất tích. Tường Vân khẽ gật đầu. Vâng, đúng thế. Và chúng tôi cũng không kịp báo cho chị ấy biết nữa. Chị Tường Lan của tôi cứ hay di chuyển luôn luôn. Chúng tôi đành chờ đợi cho đến khi chị ấy trở về, có lẽ khoảng cuối tuần này đó ông. Thôi được, bây giờ nhờ hai cô cho biết ai ở tầng lầu 2. Lầu 2, à vâng, có cô giáo Bạch Xuyến, chị Duyên, chị Bếp và có hai phòng treo quần áo chứa các đồ lặt vặt không dùng tới đó. Thưa ông thanh tra, từ khi ba tôi mất đi, toàn thể cánh bên trái là đều dành cho phái nữ vì khu ấy còn chắc chắn đầy đủ tiện nghi. Cánh giữa bên dưới là gian phòng rộng, bên trong kê một bàn ping pong, một bàn pizza. Tầng lầu có phòng của anh Sinh và hai phòng cho khách ngủ lại. Tầng 2 có phòng của bác tài xế. Bên cánh phải kia, vì lâu đời đổ nát, chỉ còn tầng dưới dùng được để làm nhà để xe. Một gian nữa anh Sinh làm xưởng mộc. Anh tôi thích cưa bào đẽo đục chế tạo các đồ mộc và rất ưa điêu khắc, đục chạm các món mỹ thuật bằng gỗ. Tầng trên tường bị nứt nhiều, mái có chỗ đã sụt cho nên bỏ trống không ai ở cả. Vâng, cảm ơn cô nhiều lắm. Nhờ cô giờ đây tôi đã có thể đi một mình được rồi. Bạch Xuyến từ lúc nào vẫn yên lặng, bây giờ mới lên tiếng. Theo ý ông thanh tra thì liệu có gì đáng lo không ạ ông? Trọng Viễn khẽ gật đầu. Trường hợp mất tích thì cái gì cũng đáng lo cả. Chợt bất gặp khuôn mặt xinh đẹp của Tường Vân thoáng tái đi, chàng trai nói tiếp thật nhanh. Nhưng cái gì cũng có thể cho phép chúng ta hy vọng được. Câu trả lời có vẻ hơi sáo khiến Trọng Viễn cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Chàng nghĩ lại, giận cô giáo. Mới chân ướt chân giáo đến phú hộ chưa đầy một tiếng đồng hồ, làm sao mà đã có thể nói gì cho chắc chắn được. Người còn chưa tìm hiểu được cặn kẽ đường đi nước bước trong tòa biệt thự rộng lớn, rồi đồn điền sở trại rộng mênh mông cũng chưa đi được đến đâu. Trọng Viễn cười lịch sự nhìn Tường Vân. Cô làm ơn dẫn tôi đến phòng ngủ của cậu sinh. Hai cô gái đặt bước tiến lên cổng lớn ở giữa chính điện tòa biệt thự. Hai thầy trò có cảm giác nhột nhạt. Hình như chàng thanh tra không đi theo mình thì phải. Lấy làm lạ, quay nhanh mặt nhìn lại. Quả nhiên hai người bắt gặp chàng thanh niên ngắm nghía vật gì trong lòng bàn tay. Tường Vân và Bạch Xuyến sắp tới vừa đúng lúc Trọng Viễn đóng ập bàn tay lại. Trước hai khuôn mặt ngây ra vì ngạc nhiên, chàng ta nói ngay. Ồ, có gì đâu, tôi lại cứ tưởng. À, nhưng không phải. Thôi nào, ta đi đi. Hai người không tiện hỏi gì nữa và cuộc đi dạo để xem xét bắt đầu. Cô giáo Bạch Xuyến đưa tay đẩy cửa. Hai cánh cửa lớn rít lên kèn kẹt. Trọng Viễn nghĩ thầm, khó lòng đột nhập theo lối này một cách êm ả được. Theo hai cô, chàng bước lên cầu thang. Lan can có những chấn song con tiện bằng gỗ mun lâu ngày, lên nước đen bóng. Một lần nữa, con gái nữ chủ nhân quay mặt lại đằng sau. Lý do là thanh tra Trọng Viễn lại vừa mới cúi xuống lượm thật nhanh một cái gì đó đút nhẹ vào trong túi áo. Ngẩng lên, tia nhìn của chàng trai lại đụng ngay ánh mắt tò mò nhưng thật dịu dàng của Tường Vân. Ánh mắt ấy như ngậm nói, ông cứ tự nhiên, đừng ngại, tôi sẽ không tọc mạch với ai đâu. Hai cô đưa Trọng Viễn vào phòng của Sinh. Chàng thanh tra cảm ơn hai người và đề nghị các cô để anh ở lại một mình. Nhìn vào, thấy nào là tủ đứng, giường nệm trắng tinh, bàn ghế và các thứ lặt vặt hiện có trong phòng. Tất cả đều có tác dụng gây cho chàng thanh tra một suy nghĩ. Chà, sang trọng quá, còn quan có khác. Áp dụng theo phương pháp, theo chiều hướng quay của kim đồng hồ, Trọng Viễn đưa mắt tuần tự quan sát mọi thứ rất kỹ và cũng rất nhanh. Tia nhìn của chàng ngưng lại trên mặt của lò sưởi. Ở đó có một bức hình khổ 18x24 chụp nửa người cậu sinh. Khuất sau tấm hình nằm lăn lóc một cái bao không bằng da của súng lục kiểu Browning, một cái bình để cắm hoa bằng sứ giang tây rất đẹp. Trong bình có một số bông băng xê màu trắng tươi. Trọng Viễn lẩm bẩm nhẩm đếm, 12 cộng nhưng lại chỉ có 11 bông. Một nụ cười thoáng hiện trên làn môi tươi của Trọng Viễn. Trong lòng chàng hiện lên một ý nghĩ vui vui, lại trang điểm để đi gặp người đẹp nào rồi. 5 phút sau, chàng trai ra ngoài hàng ba, thong thả bước tới trước cửa phòng của anh tài xế Giang. Bàn tay trái của Trọng Viễn thọc sâu trong túi áo vét. Mấy mảnh ngói chàng đã lượm khi theo chân hai cô gái còn nằm im trong túi. Mấy mảnh ngói mang dấu vết khả nghi. Sau mấy tiếng gõ cửa, anh tài xế Giang, vóc dáng mập mạp, sắc diện vui tươi trông thật dễ mến, xuất hiện trước mặt Trọng Viễn. Anh tài xế chạc 35-36 tuổi, tiếng nói rộn ràng, ồn ào khiến cho người nào đối thoại với anh cũng luôn có cảm tưởng vui vẻ. Trọng Viễn đưa mấy mảnh ngói ra trước mặt anh tài xế. Anh Giang nói ngay, mấy mảnh của viên ngói vỡ đó. viên ngói vỡ. Viên ngói vỡ ấy ở đâu vậy? Tại sao nó vỡ và vỡ khi nào thế anh Giang? Ở trên mái nhà phòng cô Tường Lan đó mà. Gió thổi mạnh quá trời, nó sút ra và rớt xuống sân đúng cái đêm cậu Sinh đi rồi không về đấy. Thế viên ngói ấy khi rớt xuống có trúng ai bị thương không? Không cậu à, nó rớt xuống lúc nào tôi cũng chẳng hay, chắc hẳn là về ban đêm. Nhà ở trên đồi, mỗi khi có gió to, mái cứ chuyển kêu răng rắc cơ mà. Và lại đã lâu không dọi lại cho nên ngói sút ra rớt xuống là thường lắm. Có điều từ trước đến nay không hề có ai bị nó rớt trúng cả. Thế viên ngói rớt vừa nói chuyện đó anh để đâu? Viên ngói ấy, phải nói là những mảnh ngói mới đúng. Rớt xuống là vỡ tan ngay. Tôi liệm bỏ vào trong hố rác đằng kia kìa. Cậu có cần thì tôi chỉ chỗ nhé, nơi cuối vườn ấy. Hai người cùng bước tới, lẫn lộn với đủ thứ rác rưởi. Chàng thanh tra kiên nhẫn lượm lên 3-4 mảnh ngói to hơn mảnh ngói chàng đã lượm được trong sân dưới chân cửa sổ phòng Tường Lan. Cả 4 mảnh ngói đều có những vết nâu sậm nổi bật trên màu ngói đỏ. Trọng Viễn nhận ra được ngay, đúng là những vết máu khô. Anh tài xế Giang ngạc nhiên. Cậu lượm làm cái gì mấy cái đấy à cậu? À, có chuyện cần đến một chút thôi mà anh Giang. Chàng trai thản nhiên đút mấy mảnh ngói vào trong túi áo. Anh còn thấy có gì khác lạ ở ngoài sân ngay buổi sáng thứ tư ấy hoặc là mấy ngày kế tiếp không hả anh? Anh tài xế đưa tay lên gãi trán, mở miệng nói nhưng lại do dự ngập ngừng. Không biết. Có đấy, nhưng tôi cho là nhỏ mọn quá, chẳng có gì đáng kể cả. Nhưng cái gì mới được chứ? Nếu cậu cần biết thì tôi cũng xin nói cho cậu hay. Một mẩu thuốc lá hơi lạ. Mẩu thuốc lá lạ? Tại sao lại lạ? Anh nói rõ cho tôi nghe đi. Mẩu thuốc lá loại đắt tiền. Đầu điếu thuốc màu nâu, sợi thuốc vàng tươi, loại thuốc thơm mà ba cậu. Anh làm ơn cho tôi biết tại sao anh lại cho mẫu thuốc ấy là lạ. Nó lạ ở điểm này, người nào hút rồi liệng ra đó. Thuốc lại là thuốc đàn bà thường hút, mà ở đây các cô không có ai hút thuốc cả. Các bà các cô ở đây không hút thuốc, nhưng chị Duyên, chị bếp biết đâu. Không, không có đâu cậu ơi. Nhà này nghiêm lắm, không có lối đàn bà lại phi phèo thuốc đâu. Chỉ có cậu Sinh, từ một năm nay theo mốt mới, để hút ống vố. Đã lâu lắm rồi, không thấy cậu ấy có điếu thuốc trên môi. Phần tôi á, thì tôi hút toàn thuốc lá bát tô, loại bát tô xanh. Khách tới chơi ở đây không có ai hết ngoài vị cha xứ ở nhà thờ họ, nhưng ông ấy cũng không hút thuốc bao giờ. Anh cố gắng tìm cho ra mẩu thuốc ấy dùng tôi nhé anh Giang. Tôi biết là khó lắm đấy, nhưng mà anh cố giúp tôi tí nhé. Dứt lời, Trọng Viễn quay gót về phía phòng ăn. Bà Án, bà Cầm ngồi chờ đợi chàng trong đó. Chàng thanh niên nói với bà Cầm, bà làm ơn dẫn tôi về bên nhà. Và anh huýt gió gọi con chó Bão Tố. Khu nhà ở của bà Cầm rất dễ xem xét, chỉ có 2 gian, thêm gian kho, bên trong quây một cót thóc, kế bên một đống rơm lớn. Một chiếc áo vải dày nằm lăn lóc trên đống rơm khô. Trọng Viễn vẫy con chó Bão Tố đến gần. Chàng đưa cái áo tới trước mõm con chó. Bão Tố khịt mũi đánh hơi xong, quay ra chạy lòng vòng. Vừa chạy nó vừa rít lên khè khẽ, chạy quanh sân hết một vòng. Con chó khôn lại quay về đúng chỗ khởi hành. Rồi đột nhiên nhanh như chớp, khiến một người đã nhiều phen dự kiến đủ thứ thảm kịch như là Trọng Viễn cũng phải giật mình thảng thốt. Bão tố băng qua sân, lao như tên bắn về phía ụ phân bò trên có đậy rơm. Nhảy hai cái, nó đã vượt qua đống phân lớn ủ rơm to lu lu như một cái gò đất, chạy vút đến chỗ để mấy cái thùng gỗ cũ kỹ. Có cái đã tuột cả đinh, sút đai, nằm ngổn ngang bừa bãi. Lẫn vào mớ thùng bỏ đi ấy, có một cái cũi chó. Đóng bằng ván cây khép kín, cửa cũi kê áp sát tường. Trọng Viễn chạy theo con bão tố. Con chó khịt mũi, đánh hơi dữ dội, hai chân trước cao xôn xuột vào thành cũi. Trọng Viễn đưa tay xoay mạnh. Chiếc cũi khá nặng, chàng phải ngồi chồm hổm, vận sức lên hai cánh tay, nhích mãi mới chuyển được chừng hơn một gang tay. Chàng thanh tra cúi xuống nhìn qua. Tuy là một người vốn rất can đảm, bình tĩnh, Trọng Viễn vẫn phải buột miệng rú lên một tiếng kinh hoàng. Ôi cha, tên dã man nào mà! Hất mạnh tay, chàng thanh tra để cái cũi chó về chỗ cũ, cho cửa chạy qua áp sát vào tường. Thật may, vừa bước lui ra, Trọng Viễn chạm ngay bà Cầm đang run rẩy bước tới. Bà già lắp bắp: Cái gì thế hả ông thanh tra? Da mặt xanh mét, chàng trai trả lời thật nhanh: Không, chẳng có gì đâu bà Cầm ạ. Rồi giọng chàng trai dịu hẳn đi: Theo tôi nhận xét, thằng cháu ngây của bà e rằng đã bị tai nạn gì ghê gớm lắm không chừng. Bà theo tôi lại đằng này một lát đi. Bà già khổ sở khóc òa lên: Đi với ông thanh tra, không ai ở cha, lỡ người ta đem cháu nó về đấy thì biết làm sao. Trọng Viễn làm việc đã lâu, chàng cũng quen dự kiến nhiều hoàn cảnh rất thương tâm, nhưng trường hợp này anh cảm thấy trong lòng buồn bã vô cùng. Buồn bã vì không biết quyết định như thế nào. Một đằng không muốn che giấu mãi bà cụ khốn khổ này, đằng khác biết báo tin cho bà bằng cách nào việc thằng cháu nội yêu quý của bà đã. Mãi sau, Trọng Viễn mới gắng gượng nói xuôi theo một câu: Tôi cho rằng họ sẽ không đem được thằng nhỏ về đây đâu.